Xa. Vẫn cứ ngó xin tình

chờ đợi, yêu chi cho lệ hoen đôi mi để con tim buồn phơ hờ. Khi yêu cứ ngỡ em tha, tình yêu như giấc mơ, để hôm nay ôm mỗi mối sầu bơ vơ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi do bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đầm sâu, đừng dối gian thêm đau lớn nhau, nước mắt cứ đêm từ lâu. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai em sẽ quên hết mối tình đầu tiên. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi do bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đầm sâu, đừng dối gian thêm đau lớn nhau. Something. lời sẽ hai lối, lời đã hứa đây như gió bay trời xuống. Hết liều rồi thì đừng đổ thay duyên số, mọi câu nói cũng là lý do mà thôi. Không chân thành thì đừng nên gieo thương nhớ, để vương vấn vấn vương cho kẻ. Chẳng quan trọng nữa rồi phải không? Nơi nào còn bình yên thì cây cơn gió tầm thường, bao đêm nhắc tên khiến lòng buồn thương. Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền, buồn bỏ đi cho lòng bình yên. Thà yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương, mặc cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cũng nhạt cũng phai, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không? Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mở, ngày nhắm mắt cho đêm tùy tiện, đêm mưa về đổ nặng mái hiên, hỏi lòng người liệu có bình yên. Thank you.

Rằng tình ta như ánh trăng rằng chưa đâu. Thank you. sau tiếng ngàn sầu. Rượu cái giờ tràn ly ai uống cho thân nhớ một người không ở nơi này thật khó để quên, nhưng người cũng đã quên rồi. Xa thân xa bóng ai nhẹ nhàng trôi, thà là người cứ nói một lời giờ đã có ai bên người, dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần ngậm nhưng chưa nói. Đoạn tình tương lai nên giờ ra chờ đợi vẫn thương nhau vô vàng gặp rồi ta. người mang cho em tổn thương, không bên em tim anh giờ lối khắc sâu trong lòng, trong thâm tâm chẳng thể nghĩ ngờ, vết thương trong lòng em mang theo ra đi mãi mãi, chẳng cần để ý đến để thăm một người đơn côi và xa như là cơn gió. mùa đông đang tàn phai, mùa xuân đang tìm đến, tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vũ quy thật vui, nàng theo chân người ta, tiếng bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt nắng ngày đầu nhói lòng. Ngày tháng tình trên theo người yêu, ngồi mong nhớ hai em giờ đâu. Anh còn ngồi nơi đây đang mong chờ em quay bước, ngồi mong nhớ vết thương lòng khó phai, xin được làm giấc mơ ngày xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đoạn đường vắng còn ai với ta. Nhìn vào mắt của nhau chưa bao một sầu, anh nghĩ ta nên rời xa nhau. Thôi thì em hãy về nơi gắn hoa của lá, nói cho em tăng thân đây ngọc ngà. Ở nơi chốn khuê phòng cầu mong em không khóc, mong người thương của em yêu thật lòng. Phía nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu, đôi câu thương nhớ nhau ngày cùng phai màu. Nỗi đau cứ dây vò đời anh cô liễu mãi, hai ta có duyên nhưng chẳng nỡ nhau. cho thân em dầm mưa dài nắng, phải gánh trên vai mọi thứ. Em mang phận là thiếu nữ thân em chịu nhiều sóng gió, với nắng với sương em mang nỗi buồn bất thời. Đêm đêm lại chẳng ai bên, thà rằng một mình tranh vênh. Em vấp ngã như muốn mở lòng nhưng thôi. Bao nhiêu mình đời rồi cha thiếu hoa câu chuyện đắm va, ấp che sau lưng họ bàn tán em rất nhiều. Cha đâu cha rồi chẳng thấy, chỉ thấy hai đứa bé. Em bé trên tay em một mình nuôi con. Tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều, đời này anh Đừng buồn em nghe anh ơi, vì phải anh ý gì. Đôi khi anh buồn mà sao em thấy thương anh làm sao. Em chưa lo được anh trong lúc em cơ hàng. Là một người con gái sao em có thể cho anh buồn. Thà ngày xưa không yêu em, người khác sẽ cho anh ấm em. Khi yêu em rồi thì em phải chở che cho đời anh. Em yêu anh vì anh, bao khó khăn trong đời chẳng là gì thâm thiết.

chảy đổ cơn mưa, nước mắt bao yêu phun đắm cho vừa. Ngần ấy năm trời yêu nhau nở hoa tơ vương, hôm nay ngược đường mệt ta đâu không ai nhường. Khi yêu nào đâu ai muốn mang phép thơ trong lòng, anh yêu em yêu chẳng thành những sao chuyện tình lòng đong. Cô sâu đi hết muôn phiền yêu đuối trong anh lúc này, để không ai thấy anh khúc ngã trong cơn say. Buông tay để em rời đi như cách em đã chọn, cố chấp phá để được gì em nên quên đi thì hơn. Quá khứ anh thôi khẽ lại và bước với hiện tại, người nơi ấy cho em hạnh phúc tương lai. Yêu nào đâu anh muốn mang phép thơ trong lòng, anh yêu em yêu chân thành như sao chuyện tình lòng đông. Cô sâu đi hết buồn phiền yêu đuối trong anh lúc này, để không ai thấy anh gục ngã trong cơn say. Buông tay để em rời đi như cách em đã chọn, cố chấp phá để được gì em nên quên đi thì hơn. Quá khứ anh thôi khẽ lại và bước với hiện tại, người đời ấy cho em hạnh phúc tương lai.